Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, phần 159. Sau khi kết hôn hàng ngày, không biết xấu hổ ái hát hai viên ngạnh ngạnh tiểu núm vú khẩy đến tả hữu lay động. Đã sung huyết đến trình độ nhất định, toàn bộ vú đều ở nóng lên phát trướng. Miêu Diệu Diệu rên gì cũng yêu mị lên. Tay nhỏ bắt lấy đại nãi tự xoa. Lúc này Thẩm Kiều Ngôn bấm tay bắn ra, ngón trỏ xẹt qua mẫn cảm nhũ quả nhi, lỗ nhỏ trung bắn nhanh ra một đạo màu trắng sữa, bắn đến Thẩm Kiều Ngôn đại điều thượng, thậm chí cơ bụng thượng, quá mức kích thích cảnh tượng làm Thẩm Kiều Ngôn cực độ phấn khởi. Hắn tiếp nhận vú lớn mạnh đến mức tận cùng dương vật cắm vào tiểu miêu nhi khẽ nhếch trong miệng, chọc đến nàng lưỡi căn chỗ đưa đẩy ra vào. Ngô A Ân, Ngô tiểu tao hàng thật bỏng, lại nhiều hàm điểm, ngoan miêu miêu. Thẩm Kiều Ngôn ca ngợi lời nói làm nàng ý chí chiến đấu tràn đầy, càng sâu mà đi phun ra nuốt vào côn thịt. Phẩm lộng hắn có chứa nãi vị dương vật, liếm đến Miêu Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ tươi. Tinh xảo kiều mỹ tiểu nhân nhi hầu hạ dơ bẩn xấu xí đại đồ vật, nàng còn như vậy xinh đẹp, như vậy ngượng ngùng, từ thị giác thượng liền đủ chấn động. Miêu Diệu Diệu nước bọt đều không kịp nuốt, đầu nhập đến liếm láp côn thịt bên trong, đầu lưỡi linh hoạt vận dụng kỹ xảo, vòng quanh quy đầu lại liếm lại hút, từng cái mút lộng hắn lỗ chuông, ngón tay vuốt ve cường tráng cây gậy cho hắn sướng sảng không ngừng, khoái cảm liên tục. Tiểu miêu nhi hiện tại khẩu kỹ nhưng không giống bình thường. Thẩm Kiều Ngôn không nghĩ ở nàng trong miệng lại lần nữa quân lính tan rã. Hưởng thụ đủ rồi liền rút ra dương cụ, bẻ ra nàng hai chân, xoa nhẹ hai thanh phì phì môi âm hộ, cắm vào nàng dâm dịch rơi phấn nộn mỹ huyệt, đao to búa lớn cắm lộng. A a, ân, a, lão công, thật là lợi hại, thao đến miêu miêu. A a, mỹ, mỹ đã chết, nga a a a, đại dương vật ca ca, chính là nơi đó nha, thoải mái. Làm Miêu Diệu Diệu không gọi như thế nào có thể hành. Thẩm Kiều Ngôn chính là nhẹ nhàng thao nàng một chút, tiểu lãng âm hộ liền lại run lại xúc kẹp chặt hắn. Xoắn kiều thân nghênh đón cuồng bạo khoái cảm đột kích, xấu hổ trung tao mị vô hạn. Sinh bảo bảo tiểu thiếu phụ cũng không biết có phải hay không đói lâu rồi. Thẩm Kiều Ngôn uy nhiều như vậy thứ, cả người vẫn là lãng kỳ cục. Thẩm Kiều Ngôn liếm nàng cùng khởi cổ, nói: tưởng đem trà trà đánh thức xem ngươi có bao nhiêu tao đúng không? Miêu Diệu Diệu che lại chính mình cái miệng nhỏ, trong mắt đầy nước, thiên kiều bá mị, có thể đem Thẩm Kiều Ngôn xem đến càng ngạnh. Dương cụ thẳng đảo hoa tâm, dùng mau lại tàn nhẫn tốc độ làm được nàng run rẩy liên tục. Ngọt nị mà dâm thanh vẫn là không ngừng từ nhỏ trong miệng ngâm ra, trời sinh tính dâm mị tiểu thiếu. Phụ quải trụ nam nhân eo thon, nâng mông đón ý nói hùa, tiệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng bị thao đến đỏ bừng. Nàng oán trách mà kêu lên, ân a, liền nói đổi cái phòng sao? Ân nga nha, nga ha, ca ca thao nhân ra quá thoải mái. A a, miêu miêu thích nhất bị ca ca thao. Thẩm Kiều Ngôn nghe xong loại này lời nói đương nhiên muốn càng ra sức mà ngày nàng. Hắn thẳng khởi vòng eo, cường tráng thân hình trống ở nàng phía trên, đĩnh động bạch bạch va chạm, một chút hai hạ không ngừng gia tốc, so với phía trước còn muốn trọng mấy lần. Man hãn mà dùng đại dương vật thao tiểu tao huyệt, làm cho mật nước chảy được đến chỗ đều là ướt lộc cộc phát chiều. Hắn mút trụ đong đưa sữa tươi đại bạch thỏ, này đối đại nãi nhi hắn chính là mỗi ngày uống hàng đêm chơi, từ nhỏ âu yếm lớn lên, như thế nào đều chơi không chán ngấy, ngậm ở trong miệng khi bọc khi cắn, đi theo hạ thể tiết tấu hành hung phóng túng. Ô ân a, ca ca mút a, mút mút vú, ân a a a a, thoải mái hỏng rồi, tiểu núm vú, ca ca uống nãi. Miêu Diệu Diệu chủ động đem nãi nước đều tễ đến Thẩm Kiều Ngôn trong miệng, nãi trái cây ở hắn môi răng chi gian vòng chơi, đẫy đà tuyết nhũ bị nam nhân đại trưởng niết xoa thành mềm đoàn, sữa tươi từ núm vú trung cuồn cuộn không ngừng chảy vào hắn trong miệng. Tiểu núm vú bị mút lại đại lại viên, Phấn Đô Đô một đại viên tiếu lệ ở kia, tiểu huyệt trải qua vài thiên kịch liệt tính ái trở nên có chút sưng đỏ, còn có nàng cúc huyệt, hiển nhiên cũng là bị thao trải qua. Miêu Diệu Diệu ở hắn dưới thân bùn rùn vô lực, vẫn cứ phối hợp nam nhân tình cảm mãnh liệt thao làm. Thu hoạch càng nhiều càng mãnh vui sướng, không vài cái tiểu miêu nhi liền phun cao trào. Thể lực cực hảo nam nhân nhưng không nghĩ liền như vậy kết thúc chiến đấu. Hắn bóp nữ nhân eo nhỏ đem này ôm đến trên đùi cắm vào. Này có thể so truyền thống nam thượng nữ hạ thâm nhập nhiều. Đỉnh đến Miêu Diệu Diệu thở dốc đều khó. Nhưng lại thoải mái đến mức tận cùng. Tiểu nước mắt nghẹn ngào kiều xuyễn, Thẩm Kiều Ngôn bày ra cái này tư thế cơ thể là vì biên làm nàng. Biên uống nãi, hắn đối này miên nhũ yêu thích không buông tay. Tiểu kiều thê trong ngực, hắn mênh mông mà đỉnh lộng mị huyệt. Vốc điểm dâm dịch mặt đến tiểu lỗ đít thượng. Lấy quá đầu giường giả dương vật cắm vào nàng trong cúc huyệt. Hai cái dâm động đồng thời thao. Nói, ca ca lại sắp uống quang miêu miêu tao sữa. Miêu Diệu Diệu kéo nặng chĩu run dày vú bự cấp nam. Nhân huy nãi nói. Ân, nga a, đều là ca ca. Ân a, uống quang đi. Đều cấp ca ca uống nha. Đem miêu miêu lộng hư. A, cũng không có quan. Quan hệ. A, nha. Miêu miêu sản nãi. Ân nha. A, chính là vì cấp ca ca uống. Miêu miêu muốn nhiều hơn sản nãi cấp ca ca uống. Ân, nga a, ân a, hai cái tao huyệt đều bị thao. Hảo sảng nha, ô, lại ngoan lại tao. Thẩm Kiều Ngôn nào bỏ được lộng hư nàng. Hắn cả người năng lượng đều hội tụ đến hạ thân. Thô cứng quy đầu lỗ mãng mà trên đỉnh tiểu tử cung. Lỗ chuông khẩy cung khẩu. Tao lộng nàng non mịn tiểu thịt nhi. Cảm thụ phân bố dâm dịch là như thế nào chảy tới hắn dương vật cây gậy thượng. Dòng nước xiết dũng tiến. Càng làm càng mạnh mẽ lặp lại thọc vào rút ra. Mà cúc huyệt còn lại là từ hắn cầm trong tay cắm đưa. Giống nhau làm được sảng khoái, từng luồng thủy nhi từ huyệt tích ra tới. Miêu Diệu Diệu không biết chính mình bị làm bao lâu. Trước người nam nhân phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi làm nàng. Song huyệt đều có mãnh liệt khoái cảm. Nàng kiều hư có điểm thần trí không rõ. Tay nhỏ bắt lấy nam nhân cánh tay. Vẽ ra vài đạo trảo ngân. Dùng đùi đắc ý mà chịu thao huyệt ca ca. Ân a, còn không có bán. A, Diệu Diệu tiểu huyệt huyệt hảo toan. Lại hảo sáng. A, ân, nhà a, ca ca không mệt sao. A, đại dương vật thật là đáng sợ. Sảng chết miêu miêu. Tiểu tao miêu cái gì cũng tốt. Chỉ tiếc không đủ kéo dài chịu thao. Thẩm Kiều Ngôn chôn ở nàng trước ngực gặm cắn đầu vú tiêm. Tiết trắng thịt non thượng là hắn giấu răng. Hắn nói, thao ngươi, ca ca có rất nhiều sức lực. Không phải thích ca ca thao sao? Ân, Miêu Diệu Diệu điểm đầu nhỏ. Thao đến nàng thần trí mơ hồ. Nhưng cái loại này khoái cảm không giả. Tại thân thể trung điên cuồng tán loạn. Nàng cũng bất chấp muốn áp lực thanh âm. Lãng tiếng kêu càng đại, nói, thích, a, lão công, ân, a, ca ca thao miêu miêu, a, miêu miêu yêu nhất ca ca, nàng nói yêu hắn, cái này Thẩm Kiều Ngôn xem như hoàn toàn thua ở tiểu miêu nhi trong tay. Ra sức mà tạc làm, quy đầu cùng hoa tâm các loại thân mật tiếp xúc, sửa trị đến tiểu tao huyệt dâm dịch cuồng lưu không ngừng. Nãi nước cũng kích thích đến phun tung tóe. Khống chế được dương vật già cắm nàng tiểu lỗ đít tốc độ cũng càng nhanh. Thân thể mềm mại rốt cuộc kháng không được. Nam nhân mạnh mẽ nồng đậm tinh dịch bắn nhanh ở tiểu tử cung thượng. Tưới nàng tinh dịch, bắn đến nàng sông lên tận trời cao trào. Thẩm Kiều Ngôn âu yếm tiểu miêu nhi thân thể kéo dài nàng. Cao trào khoái cảm, ôn nhu nói. Ca ca cũng yêu nhất miêu miêu, miêu diệu diệu trần trụi mà thân thể thượng tùy ý có thể thấy được. Lăng lổ điểm điểm dấu hôn, mềm ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực, hiển nhiên là bị khi dễ thảm. Nàng phục hồi tinh thần lại nghe được hắn nói, cười duyên đi hôn hắn, nói, kia chúng ta liền vẫn luôn như vậy, ca ca cùng miêu miêu, không biết xấu hổ ái. Rất kỳ quái, rõ ràng hài tử đều sinh, cũng không phải mới vừa yêu đương người trẻ tuổi, chính là chỉ cần ở bên nhau, phảng phất liền xuất hiện kết giới. Trong mắt chỉ có lẫn nhau, hảo, không cần nàng nói. Hắn cũng sẽ vẫn luôn không biết xấu hổ ái nàng. Ngọt ngào, không được không được, các ngươi nhìn xem số lượng từ. Mau 40 V kép, bộ phận người đọc hẳn là xem đến thực mệt nhọc đi. Bác sĩ X người bệnh đồ cầu rác giả viết quá. Kỳ thật ta tưởng viết một loại khác bệnh viện play tương đương để lại cho những người khác đi. Ngày mai càng bảo bảo. Bảo bảo không mấy chương. Sau đó chúng ta liền happy end lạp chuyện được convert bởi Vespertine. Vui. Lòng nghi rõ. Nguồn. Vespertine. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook. HTTP. bit.ly/fbgoupves0220219. Hết chương.